ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 73, không nói nữa, bán hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sống yên ổn dưới chân thiên tử, chắc chắn không phải là kẻ ngốc nghếch, không có chút phán đoán nào trong tình hình hiện tại. Bất kể Sùng Văn Đế có thể sống được bao lâu nữa, thì ngôi vị thái hậu của Tập Hồng Nhụy đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Sùng Văn Đế tự cho rằng bản thân có thể sống đến 80 tuổi, nhưng những người dưới trướng hắn lại không nghĩ như vậy. Sự thật là, nguyên nhân khiến cho việc lập chữ lại được đưa lên bản nghị sự sớm như vậy, chính là vì long thể của Sùng Văn Đế đã từng suy yếu một lần, cũng chính trong lần lâm bệnh nặng đó, Ninh Lan vì thử thuốc mà bị tàn phế. Chính vì chuyện này, các vị đại thần và tông thất đều không mấy tin tưởng vào tình trạng sức khỏe của Sùng Văn Đế. Cũng bởi vì vậy, các vị đại thần mới hối thúc việc lập chữ gấp gáp như thế. Sùng Văn Đế không có con nối dõi, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì bất chắc, không có di chiếu, không có người kế vị, thì bất kỳ ai trong số những vị hoàng thân quốc thích kia đều có thể đường đường chính chính bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng lại không ai có đủ danh phận chính đáng. Từ xưa đến nay, loạn lạc trong nước phần lớn đều bắt nguồn từ việc tranh giành ngôi vị thái tử. Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là sắp bước vào thời đại hỗn loạn rồi, ai chẳng sợ hãi, một khi đã rơi vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị thái tử, thì đừng mong có được cuộc sống yên ổn. Nhưng Sùng Văn Đế cũng có suy tính riêng của mình, những lời người khác nói, hắn căn bản không để tâm. Hắn muốn có một đứa con trai thực sự thuộc về mình, vì vậy, hắn thậm chí có thể bồi dưỡng một vị thái hậu trẻ tuổi để nhiếp chính. Cho dù là cháu trai ruột thịt, cũng chưa chắc đã thực sự là con của hắn, nhưng thái hậu thì tuyệt đối là người của hắn. Hắn muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho thái hậu, để vị thái hậu trẻ tuổi này nắm giữ tiểu hoàng đế trong tay. Chỉ cần có một giai đoạn truyền giao quyền lực ổn định như vậy, bảo đảm cho hắn sau khi chết có thể yên ổn là được. Sau khi hắn chết, dù cho hồng thủy có dâng lên ngập trời, cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Chính vì vậy, hiện tại, đối thủ cạnh tranh ngôi vị thái tử mà tất cả những vị hoàng tử trong kinh thành phải đối mặt, không phải ai khác, mà chính là một nữ nhân. Những người này đương nhiên không hy vọng bị một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ, nhưng chính vì nàng ta là một người phụ nữ, lại sinh ra một nhánh rẽ mới. Đó chính là Sùng Văn Đế băng hà rất sớm, thái hậu mà hắn bồi dưỡng sẽ không có năng lực khống chế triều chính, chỉ có thể truyền ngôi cho một người con trai trưởng thành. Hoặc là bọn họ không tìm được người thừa kế thích hợp, không thể không truyền ngôi cho một người con trai trưởng thành. Cho dù có tìm được, đưa lên ngôi hoàng đế, người kế vị kia còn quá nhỏ, cũng sẽ xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Như vậy, hội của các hoàng tử lại đến, nàng ta là thái hậu, nàng ta sẽ là người có quyền quyết định hoàng đế tiếp theo nhất vào lúc đó. Cũng không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là người cần phải lôi kéo. Chờ sau khi lên ngôi hoàng đế, một người phụ nữ có gì khó đối phó? Trực tiếp lấy danh nghĩa hậu cung không được can chính, tước đoạt quyền khống chế triều chính của nàng ta, sau đó ban cho một phong hào tôn quý, ăn ngon uống ngon nuôi dưỡng là được rồi. Như vậy, nghĩa nhi Tập gia đột nhiên trở nên đắt giá. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, nếu tương lai bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tập thái hậu lựa chọn người kế vị, nhất định sẽ thiên vị người có quan hệ với mình. Mà làm sao để có quan hệ với Tập thái hậu, cưới nữ nhi nhà nàng ta là được rồi. Nhất thời, ánh mắt của tất cả các hoàng tử đều nhìn chằm chằm vào nữ nhi Tập gia mới vào kinh, mà thế tử Quang Vương trực tiếp nhắm vào Tập Lục Yên. Cấp cao nhất, mấy ngày nay, hắn ta đã dò hỏi rõ ràng, Tập nương nương trong cung đối với muội muội này có thể nói là vô cùng sủng ái. Nàng không chỉ thường xuyên triệu nàng ấy vào cung bầu bạn, còn thường xuyên ban thưởng cho nàng ấy phủ đệ riêng, ban cho nàng ấy tước vị huyện chúa. Hai hạng mục kỹ thuật kiếm tiền như vậy trực tiếp giao cho nàng ấy, cũng không dạy nàng ấy quy củ, để nàng ấy tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đây đã không còn là sự sủng ái đối với muội muội bình thường nữa, cho dù là đối với nữ nhi cũng không có ai nuông chiều như vậy. Tỷ muội Tập gia, tình cảm nhất định rất sâu đậm, nếu có thể lấy được muội muội, tương đương với việc trực tiếp lấy được thái hậu tương lai. Thế tử Quang Vương trong một năm qua, tâm trạng quả thực giống như đang mồi tàu lượn siêu tốc. Sau khi Trắc Phi có thai, hắn ta vốn dĩ vui mừng khôn xiết cho rằng ngôi vị hoàng đế có hy vọng, kết quả Sùng Văn Đế lại bất ngờ đưa ra kế hoạch nâng đỡ Thái Hậu. Tâm trạng rơi xuống đáy cốc, lại phát hiện Trắc Phi sinh ra là nữ nhi. Tuy rằng người đời đều thích con trai, nhưng đối với hắn mà nói, con gái tốt. Con gái thật tuyệt vời. Khi hắn ta chú ý đến trẻ nhỏ, hắn ta cũng lập tức ý thức được. Trên dưới cả hoàng tộc, hiện tại lại không có một đứa con trai nào mà Sùng Văn Đế muốn. Điều này thật sự quá tuyệt vời. Thế tử Quang Vương nhìn Tập Lục Yên trước mắt, nàng ấy ngây thơ đáng yêu, xinh đẹp động lòng người, trong lòng hắn ta thật sự rất ngứa ngáy. Sùng Văn Đế và vị Tập Nương Nương kia, hiện tại cả hoàng tộc đều đang nhìn chằm chằm vào việc sinh con, những người có ý định với ngôi vị hoàng đế, đương nhiên hy vọng ai cũng không sinh được. Nhưng chuyện sinh con, ai có thể khống chế, cho dù có thể khống chế được bản thân, cũng không khống chế được người khác. Chi bằng để hoàng đế tương lai sinh ra ở chỗ người khác, chẳng bằng sinh ra ở chỗ mình. Như vậy, nếu Sùng Văn Đế không sống được bao lâu nữa, hắn ta sẽ liên lạc với các triều thần, bỏ qua con cái còn nhỏ mà đăng cơ. Nhưng nếu hắn ta cố gắng, sống thật lâu, vậy hắn ta sẽ trở thành phụ thân của hoàng đế đời tiếp theo, cũng là lựa chọn thứ hai, tiến lui đều có chừng mực. Hắn ta chỉ cần cưới được Tập Lục Yên, nàng ấy sinh con trai, nhất định là người thừa kế ngôi vị hoàng đế tiếp theo. Cho dù sinh con gái, cũng có thể kéo Thái Hậu tương lai về phe mình. Huống chi, bản thân nàng ấy lại là một mỹ nhân như vậy, chắc chắn là có lời mà. Thế tử Quang Vương cân nhắc lợi hại xong, lập tức động tâm. Hắn ta tràn đầy tự tin, nhìn Tập Lục Yên với ánh mắt chắc chắn thắng lợi. Tập Lục Yên chỉ có thể lúng túng mà không gượng gạo, nàng ấy mỉm cười hỏi. Xin hỏi, ngài là... Thế tử Quang Vương Ninh Tông khiếp sợ, cái gì? Kinh thành này lại có người không biết hắn sao? Bất quá không sao, Ninh Tông tâm tình rất tốt, thoải mái nhẹ nhàng tự giới thiệu mình. Tập Lục Yên, cố gắng giữ nụ cười, đa tạ thế tử ra, chỉ là, tiểu nữ thật sự không cần. Ninh Tông lại xua tay, ấy, khách sáo cái gì, về sau chuyện của Lục Yên cô nương, chính là chuyện của bản thế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn ta cúi đầu, thâm tình tha thiết nhìn nàng ấy. Cũng đừng gọi là thế tử nữa, nghe xa lạ quá, nếu Lục Yên cô nương không chê, có thể gọi ta một tiếng Tông ca ca. Tập Lục Yên, người này lúc nào cũng thế này sao? Đang lúc Tập Lục Yên cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên. Tam ca, huynh nói như vậy. Thì bảo người ta tiểu cô nương phải trả lời thế nào đây? Tập Lục Yên nghe thấy giọng nói này, ánh mắt nàng ấy bỗng sáng lên, vội vàng nấp sau lưng người vừa lên tiếng. Ninh Tông hất cằm, xoay người lại. Kẻ nào thế nhỉ? Không biết nhìn mặt mà bắt hình dong gì cả, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Chờ đến khi Ninh Tông cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Thất Hoàng tử Điện Hạ, không khỏi mỉm cười. Lão Thất, sao đệ lại ở đây? Ninh Lan ngẩng đầu nhìn Tập Lục Yên, hai người trao nhau một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó mới quay sang nhìn Ninh Tông. Ta và Lục Yên cô nương là bằng hữu, đã hẹn cùng nhau đến đây để chăm sóc lũ trẻ. Tập Lục Yên nấp sau lưng hắn như tìm được chỗ dựa vững chắc, vội vàng gật đầu phụ họa. Ninh Tông, nếu là người khác, dám đứng gần Lục Yên muội muội của hắn ta như vậy, hắn ta nhất định sẽ nổi giận. Nhưng Ninh Lan chỉ là một tên què quặt. Hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn ta sợ cái gì chứ? Vì vậy, Ninh Tông không chút kiêng dè nói, à, trùng hợp như vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng đi đi. Tập Lục Yên, Ninh Lan, người thật sự là không thấy ngại sao? Tập Lục Yên vừa hỏi han tình hình của những người làm công trong trại trẻ mồ côi xong, phía sau đã có hai người bám theo như hình với bóng, nàng ấy lại dẫn bọn họ đến Ngọc Trương Thư Viện. Nhưng khi nàng ấy đến nơi, đã có người khác đứng chờ sẵn ở đó rồi. Những người đó nhìn thấy Tập Lục Yên, còn chưa kịp vui mừng, thì đã nhìn thấy Ninh Tông, sắc mặt lập tức xa sầm, cứng đờ như nuốt phải ruồi. Ninh Tông, tốt lắm, cả lũ đều nhắm vào Yên Nhi muội muội của hắn ta đúng không? Tình địch gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau, mấy người lập tức lời qua tiếng lại, không khí căng thẳng như muốn bùng nổ. Tập Lục Yên, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhưng khi cúi đầu xuống, nàng ấy phát hiện Ninh Lan đang kéo tay áo nàng ấy. Ninh Lan ngẩng đầu nhìn những vị thế tử điện hạ đang đấu đá nhau bằng lời nói, sau đó quay sang nháy mắt với Tập Lục Yên. Tập Lục Yên ngẩn người một lúc, lập tức hiểu ý, đẩy Ninh Lan, lặng lẽ rời đi. Mấy vị thế tử thấy Ninh Lan rời đi, cũng chẳng thèm để ý, dù sao hắn cũng chỉ là một tên què quặt. Có bọn họ những nam nhân cao lớn, oai phong, tuấn tú ở đây, Lục Yên muội muội chỉ cần không bị mù, thì làm sao có thể để ý đến hắn chứ? Một lúc sau, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, ây, Lục Yên muội muội đâu rồi? Tập Lục Yên cùng Ninh Lan lặng lẽ rời đi, bọn họ thấy người đã hoàn toàn khuất xa, rốt cuộc cũng không nhịn được cười. Trời ơi, đây đều là những người gì vậy? Ninh Lan nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của nàng ấy, hắn cũng không nhịn được cười. Có muốn đi dạo ven sông không? Thế giới hai người yên tĩnh đột nhiên ập đến, khiến trái tim Tập Lục Yên đập nhanh hơn một chút. Nàng ấy nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Lan, đỏ mặt gật đầu. Tập Lục Yên cùng Thế tử Thụy Vương tản bộ ven sông, ngọt ngào say đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện mấy vị thế tử cùng nhau theo đuổi muội muội của Tập Nương Nương vẫn cứ truyền đi càng ngày càng xa. Ở đâu cũng đều sẽ chú ý đến loại vở kịch nhiều nam tranh một nữ như thế này, cộng thêm thân phận của người theo đuổi và người bị theo đuổi, hiệu quả càng thêm bùng nổ. Tin đồn giống như cái túi bị rách, trong nháy mắt, cả kinh thành đều đang bàn tán về chuyện này. Ngay cả Tập Lục Yên cũng không dám ra ngoài. Chuyện lớn như vậy xảy ra, Bạch Liên Nhi là chị dâu, đương nhiên phải đến xem thử. Nàng ta cố gắng mỉm cười, hỏi, vẫn ổn chứ? Tập Lục Yên gật đầu, vẫn ổn, Bạch Liên Nhi nhất thời không nói nên lời. Mấy vị thế tử cùng nhau theo đuổi tiểu cô của nàng ta, bọn họ có ý đồ gì, người ngu cũng biết. Chỉ là Bạch Liên Nhi không ngờ, trong đó lại có cả Lan ca ca của nàng ta, tình cảm của nàng ta và biểu ca. Sớm đã theo bức thư bị chìm xuống đáy giếng kia mà chôn vùi, nhưng hiện tại biết được chuyện này, nàng ta vẫn có chút khó chịu. Tại sao trong danh sách đó lại có biểu ca của nàng ta, hắn có mưu đồ gì mà tham gia vào trò chơi này? Nếu như là có ý đồ giống với những vị thế tử khác, trong lòng Bạch Liên Nhi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất khó chịu. Mà nếu như là bởi vì yêu, Lan ca ca lại có thể yêu một người một cách nồng nhiệt như vậy sao? Vậy thì, rốt cuộc nàng ta trước kia có ý nghĩ gì chứ? Tập Lục Yên nhìn Bạch Liên Nhi đột nhiên thất thần, vẫy vẫy tay với nàng ta. Nhị tẩu, từ sao vậy? Bạch Liên Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, nhanh chóng che giấu cảm xúc, mỉm cười nhìn nàng ấy. Ta đang nghĩ, tiểu cô cũng rất có sức hút. Có nhiều vương tôn công tử si mê tiểu cô như vậy, sau này nhất định có thể gả vào nhà tốt. Tập Lục Yên gượng cười, nhưng mà... ta không thích bọn họ đi theo ta chút nào. Bạch Liên Nhi bật cười. Vì sao vậy? Tiểu cô không thích bọn họ sao? Tập Lục Yên vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không thích, ánh mắt bọn họ nhìn ta, giống như muốn xé xác ta vậy. Bạch Liên Nhi cười, ôm nàng ấy vào lòng. Vậy tiểu cô thích nam nhân như thế nào? Tập Lục Yên nghe vậy, khựng lại một chút, trong đầu nàng ấy gần như lập tức hiện lên hình bóng của Ninh Lan. Một lúc lâu sau, nàng ấy mới ngượng ngùng nói, ta thích kiểu người sạch sẽ, dung mạo sạch sẽ, giọng nói sạch sẽ, ánh mắt cũng phải sạch sẽ nữa. Bạch Liên Nhi nghe nàng ấy nói vậy, nụ cười trên mặt nàng ta bỗng chốc nhạt đi vài phần. Dung mạo sạch sẽ, giọng nói sạch sẽ, ánh mắt cũng phải sạch sẽ. Vậy thì nàng ấy sẽ thích biểu ca thôi, mà cuối cùng, nàng ấy cũng sẽ được như ý nguyện, gả cho hắn. Bởi vì nàng ấy có một người tỷ tỷ yêu thương nàng ấy bằng tất cả khả năng. Nàng ấy sẽ phải gả cho một vị hoàng thân quốc thích, nhưng vị hoàng thân quốc thích đó có thể là người mà nàng ấy yêu thích. Chỉ cần nàng ấy thích, tỷ tỷ của nàng ấy nhất định sẽ để nàng ấy được gả cho người đó. Bỗng nhiên, Bạch Liên Nhi cảm thấy có chút ghen tị với Tập Lục Yên. Phụ nữ vốn không có nhiều tự do, vậy mà nàng ấy vẫn có thể giữ lại cho mình một chút quyền lựa chọn. Bạch Liên Nhi nghĩ đến đây, nàng ta không khỏi thở dài một hơi. Tập Lục Yên ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng ta. Nhị tẩu, từ sao vậy? Lần này, nụ cười của Bạch Liên Nhi không còn chút u ám nào nữa. Không có gì, chờ đến khi tiểu cô xuất giá, nhị tẩu sẽ chuẩn bị một phần lễ vật thật hậu hĩnh cho tiểu cô. Tập Lục Yên tò mò hỏi, lễ vật gì vậy? Bạch Liên Nhi nhìn nàng ấy, khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như chuyện biểu ca của nàng ta, vấn đề về việc sinh con chẳng hạn, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Khi Tập Hồng Nhụy nghe được bí mật này từ miệng Bạch Liên Nhi, rất khiếp sợ. Người nói với ta chuyện này làm gì? Bạch Liên Nhi, thiếp thân nghĩ, nương nương hẳn sẽ muốn biết chuyện này. Dù sao Thế tử Thụy Vương có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất của người hiện giờ. Tập Hồng Nhụy, nàng đương nhiên biết nam chính là lựa chọn tốt nhất, thậm chí không chỉ là tốt nhất, mà còn là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà Bạch Liên Nhi nói ra chuyện này, thật sự quá kinh khủng. Người chỉ biết yêu đương như nàng ta, lại chủ động bán đứng biểu ca ruột của mình sao? Bạch Liên Nhi, nhìn nàng ta làm gì? Chốt chuyện cũ giữa nàng ta và biểu ca, đã qua 800 năm rồi. Nàng ta cũng đã gả chồng, còn gả cho đệ đệ của người đó. Nàng ta chẳng phải cũng là vì gia đình này mà suy nghĩ sao? Giai đoạn hiện tại, gả cho ai có thể thích hợp bằng gả cho Thế tử Thụy Vương chứ? Tập Hồng Nhụy, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng vẫn bị chấn động. Ngòi bút trong tay nàng, từng chút một làm ướt tờ giấy luyện chữ. Thật lâu sau, nàng mới run rẩy buông bút xuống, quay đầu nhìn Như Ý. Trời đã tối rồi, để Ngọc Hoa phu nhân ở lại đây đi. Bạch Liên Nhi, Tập Hồng Nhụy quay đầu nhìn nàng ta một cái, rất nhanh lại nói. Dọn dẹp một gian phòng riêng ra, không ngủ cùng ngươi, ai muốn ngủ cùng ngươi chứ? Bạch Liên Nhi nghe vậy, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tập Hồng Nhụy đột nhiên nổi hứng, muốn tâm sự cùng nàng ta, ngủ chung giường, vậy thì nàng ta chắc chắn sẽ gặp ác mộng cả đêm. Chờ sau khi tiễn Bạch Liên Nhi đi, Tập Hồng Nhụy nhìn bàn sách với vẻ mặt như gặp quỷ. Một lúc sau, nàng đột nhiên bật cười. Như vậy, nàng cũng không cần phải lo lắng, trong lòng Bạch Liên Nhi còn tơ tưởng đến biểu ca của nàng ta nữa. Chờ đến sau này, tình thế thay đổi, thật sự cần phải bán đứng biểu ca của mình, chắc chắn nàng ta sẽ bán nhanh hơn bất kỳ ai khác. Ha ha ha. Nàng đã nói rồi mà, làm gì có ai đầu óc bình thường lại đi yêu người khác hơn cả bản thân mình chứ. Trước kia, nam chính thanh cao trong sạch, e là Bạch Liên Nhi luôn xem hắn như một đóa bạch liên hoa. Bây giờ, hắn đã để lộ ra điểm bất thường, không phù hợp với hình tượng ban đầu, với đầu óc của Bạch Liên Nhi, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ. Nhưng mà nam chính có thể làm gì được đây? Người muốn theo đuổi muội muội của nàng có thể xếp hàng dài từ cổng Đông Hoa đến tận cổng Tây Hoa. Ngay cả mặt mũi cũng không thèm lộ diện, hắn còn muốn theo đuổi sao? Ha ha ha, cách chương.